Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, đại gia tự phát liền hoàn thành công tác thượng phân phối. Cũng không có đi phiền toái Ngô Bất Lạc càng nhiều. Đại khái, là bởi vì hiện tại Ngô Bất Lạc sắc mặt không phải thực hào. Toàn thân đều viết không có việc gì đừng tới phiền ta chữ đi. Đại lão chính là đại lão. Cùng bọn họ quả nhiên không quá giống nhau. Các thí sinh trong lòng như thế nghĩ đến. Ăn uống no đủ lúc sau. Này đó các thí sinh cuối cùng cảm thấy chính mình sống lại. Mắt thấy thiên cũng mau đen. Mệt mỏi một ngày, cũng thật sự không nghĩ lại đi lộ. Dứt khoát liền quyết định ở cùng cái trong phòng ngủ xuống dưới. Cầm đệm chăn ngủ dưới đất là được. Nếu là tách ra, không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Vì an toàn suy xét, đại gia còn ở trong phòng ngoại đều dán phù, còn bố trí một ít lục lạc gì đó. Có thể nói là mỗi người tự hiện thần thông. Ngô Bất Lạc trước sau vẫn duy trì cao thủ phong phạm. Nửa điểm đều không có rụt rè. Hừ, này đó hắn đều là gặp qua. Cũng biết như thế nào lộng. Chỉ là lộng không hảo mà thôi. Nửa đêm monster một đám người chậm rãi đi vào thôn. Hôm nay một ngày rốt cuộc lại đi qua, một cái trung niên nam nhân thở dài nói. Lại như vậy đi xuống. Chúng ta liền phải thấu không đủ bảo hộ phí. Làm sao bây giờ? Hiện tại ban ngày thời gian càng ngày càng trường. Chúng ta chỉ sợ cũng. Thôi, đại gia vẫn là hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút đi. Thu thập một chút đồ vật, cũng muốn nhớ rõ đến sau núi phiên sới đất, trung niên nam nhân ước chừng ý thức được chính mình. Nói như vậy lời nói cũng không chiếm được cái gì giống dạng kết quả. Chỉ là ai thán phất phất tay, trung niên nam nhân một mình tại chỗ đứng một hồi lâu. Mới chậm rãi hoạt động chính mình bước chân. À, tới tạc, ta thủy, ta đồ ăn, còn có ta chăn, ta nơi này cũng là... Các ngươi ai tới phiên ta đồ vật, các ngươi nhưng đừng vừa ăn cướp vừa la làng, nhà ta cũng bị quét sạch, trong thôn lập tức liền loạn cả lên, chính là mắng tới mắng đi, đều rất khó tìm đến kẻ cắp, mọi người đều là cùng nhau hành động, cùng nhau rời đi, trong nhà đồ vật cũng tàng đạt được ngoại kín mít, như thế nào sẽ có người như vậy tinh chuẩn đem mọi người tồn lương đều lấy đi đâu. Đừng hoảng hốt, trung niên nam nhân nghĩ tới một cái khả năng. Chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này. Không có người sẽ ở ban ngày đãi ở chỗ này. Chính là hiện tại đồ vật mất trộm, cũng liền ý nghĩa có khác người sớm tới rồi chúng ta nơi này, nghe thấy thôn trưởng nói như vậy. Các thôn dân trên mặt đồng thời hiện lên vui sướng chi sắc. Có người xa lạ đi tới bọn họ thôn sao? Thật sự là quá tốt. Trung niên nam nhân nhìn chính mình trước cửa phòng giấu chân. Còn có nguyên bản căn bản không có xuất hiện quá lá bùa gì đó. Trong lòng đã có suy đoán. Thật là thiếu cái gì liền tới cái gì. Thật hy vọng bên trong kẻ cắp số nhiều một chút mới hảo a. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía chính mình phòng. Cho đại gia đánh một cái an tĩnh thủ thế. Những cái đó tuổi trẻ nam nhân còn lại là tự phát ngăn chặn các đường ra. Tính toán đem trong phòng người cấp bắt lấy. Vừa vặn, Ngô Bất Lạc bọn họ cũng toàn bộ đều tỉnh lại. Bọn họ lại không phải người chết. Lớn như vậy thanh âm sao có thể một chút đều nghe không thấy. Chỉ là bọn hắn đều bảo trì an tĩnh. Muốn nghe một chút bên ngoài người đang nói cái gì mà thôi. Bên ngoài thôn dân cũng bất quá 3-40 cái. Nhìn cũng chính là người thường, bọn họ 20 tới cá nhân không nói cái khác, đối tượng này đó người thường thắng lên vẫn là không có nửa điểm áp lực. Có thể chế phục trước chế phục bọn họ, Ngô Bất Lạc thấp giọng nói. Nếu bọn họ thật sự kịch liệt phản kháng, thấy huyết cũng là tất yếu, minh bạch là các ngươi cũng không nên quá có thiện tâm ân đi. Ngô Bất Lạc không yên tâm nói, nơi này là uổng mạng thành thế giới. Nếu đều là người tốt, ngươi cho rằng giám khảo bọn họ còn sẽ đem chúng ta đầu nhập đến nơi đây sao? Ngô ca ngươi yên tâm, chúng ta lại không phải tới lần đầu tiên, một cái thí sinh cười nói. Thượng một lần ở quỷ nương tử trong thế giới, chính là ta không phòng bị mới bị loại trừ nhanh như vậy. Lúc này đây ta cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, ta nguyên bản liền không phải người. Sẽ không đối những người này có cái gì ý tưởng, đại gia sôi nổi tỏ vẻ chính mình kiên định bất di. Thời cơ liền ở những cái đó các thôn dân tập thể công tiến vào kia một khắc. Tới, Mô Bất Lạc một cái lưu loát xoay người, đem cái kia vọt vào tới người đôi tay chói tay sau lưng nơi tay. Một chân đạp lên hắn trên lưng, đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta đao liền chọc tiến ngươi ngực. Mô Bất Lạc nắm chủy thủ để ở một người khác ngực chỗ, người nọ quả nhiên không dám động. Ước chừng qua 10 phút, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài người tiếng kêu rên. Các thí sinh cuối cùng đêm này đó thôn dân toàn bộ chế phục. Phòng có chút tiểu, hơn nữa lại không có ánh đèn. Đại gia đành phải đem những người này toàn bộ đều kéo dài tới bên ngoài. Ta nhớ rõ ngươi thanh âm. Ngươi chính là bọn họ thôn trưởng đi. Ngô Bất Lạc đi vào cái kia trung niên nam nhân trước mặt, lộ ra một cái gọi người sợ hãi tươi cười tới. Hiện tại, thỉnh ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề. Kia trung niên nam nhân thấy Ngô Bất Lạc tươi cười nhịn không được hoảng sợ, hắn tự hỏi có thể sống đến bây giờ, cũng đem điểm mấu chốt cùng Lương Chi hoàn toàn vứt bỏ. Nhưng là ở đối thượng Ngô Bất Lạc lúc sau, vẫn là cảm thấy chính mình phảng phất là bị rắn độc theo dõi tiểu lão thử. Run bần bật, không dám phản kháng, một ít chú ý tới Ngô Bất Lạc biểu tình các thí sinh cũng không khỏi nắm chặt nắm tay. Nỗ lực đừng cho chính mình có vẻ quá sợ hãi, kỳ thật bọn họ đã sớm chú ý tới. Ngô Bất Lạc thật sự không giống cái gì người tốt a. Không nói Ngô Bất Lạc bản thân liền tà khí tuấn tiếu mặt, chính là hắn bản nhân khí chất cũng đồng dạng như thế. Nói như thế nào đâu, chính là không cần hóa trang trực tiếp đưa vào điện ảnh đoàn phim. Hắn vừa ra tràng đại gia liền cảm thấy này đến là cái đại boss cái loại này khí chất. Ở tác phẩm điện ảnh, loại này biến thái đại vai ác đương nhiên là hút phấn vô số. Nhưng là một khi hiện thực sinh hoạt thật sự xuất hiện người như vậy, sao có thể sẽ không sợ hãi? Cũng đúng, nếu là Ngô Bất Lạc thật là một cái tiểu bạch hoa, sao có thể ở quỷ nương tử phó bản trong thế giới sống đến cuối cùng? Ngô Bất Lạc ngoài miệng nói vẫn luôn không nghĩ đương lão đại, nhưng các thí sinh cũng không dám thật sự cùng hắn đoạt. Đừng tưởng rằng bọn họ không có chú ý tới Ngô Bất Lạc trên người vũ khí. Các thí sinh như vậy ngoan, rất lớn trình độ thượng cũng là nhận định ta chơi tâm kế khẳng định chơi bất quá Ngô Bất Lạc. Loại này đại boss không phải chúng ta có thể đánh, hắn nhìn liền rất không dễ chọc a, vẫn là muốn thức thời từ từ tâm thái. Hiện tại, ta hỏi một cái, người đáp một cái, minh bạch sao? Ngô Bất Lạc rút ra chủy thủ, ở trung niên nam nhân trên mặt quát quát, thực mau. Trung niên nam nhân trên mặt đã bị cắt ra một cái vết máu. Ngượng ngùng, vừa rồi có chút nắm chắc không hảo lực đạo, Ngô Bất Lạc chán ghét nhìn thoáng qua chủy thủ thượng huyết, đem huyết tại đây trung niên nam nhân trên quần áo xoa xoa. Hảo, nói đi, các ngươi vì cái gì muốn công kích chúng ta? Đừng run, bắt lấy trung niên nam nhân thí sinh đá đối phương một chân. Ngươi lại như vậy run đi xuống ta cũng muốn run lên a. Cùng trung niên nam nhân cùng nhau đối mặt Ngô Bất Lạc thí sinh khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là tới khảo âm quan mà thôi a. Vì cái gì cảm giác hắn một giây liền phải bị Ngô Bất Lạc cấp giết chết. Ngươi, các ngươi trộm chúng ta trong thôn lương thực, chúng ta bắt ăn trộm có cái gì không đúng? Trung niên nam nhân môi giật giật, gian nan đem nói cho hết lời. Chảo tạc, Ngô Bất Lạc nghiền ngẫm cười một tiếng, chủy thủ trực tiếp thọc vào trung niên nam nhân trên đùi. Xoát, chủy thủ thời điểm, trung niên nam nhân đã thống khổ chu lên, đè lại hắn, đừng làm cho hắn động. Ngô Bất Lạc quát, lại tới nữa hai cái thí sinh ba chân bốn cẳng đem cái này trung niên nam nhân ấn ngã xuống đất. Ngô Bất Lạc trên cao nhìn xuống nhìn cái này trung niên nam nhân. Dừng ở trung niên nam nhân trong mắt quả thực so địa ngục tới ác ma còn đáng sợ. Lúc này đây là chân của ngươi, tiếp theo liền không biết là cái gì. Ta hỏi lại ngươi một lần, các ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? thật, thật là tới bắt tạc, trung niên nam nhân rít gào nói. Lúc này đây, chủy thủ trực tiếp chọc vào hắn móng tay cái, đem hắn một bàn tay móng tay đều cấp tước, kia đỏ tươi móng tay thì toàn bộ bại lộ ở không khí bên trong. Cho dù là nhẹ nhàng thổi một hơi đều có thể đau gọi người khó có thể chịu đựng. Tay đứt ruột sót, lúc này đây trung niên nam nhân cơ hồ đau đôi mắt trắng bệch. Nhưng hắn lại bị chặt chẽ đè lại người chung, như thế nào cũng hôn mê không được. Bên cạnh nhìn các thí sinh đều nhịn không được thổi thổi chính mình ngón tay. Mụ mụ nha, này đến nhiều đau, bắt tạc, lừa ai đâu, Mồ Bất Lạc cười lạnh nhìn thoáng qua mặt khác các thôn dân. Các ngươi trong phòng không có gương. Cũng cơ hồ không có bất luận cái gì nữ nhân đồ vật. Các ngươi nơi này không có nữ nhân, không có tiểu hài tử, cũng không có lão nhân, toàn bộ đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Như vậy cổ quái thôn trang, ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ngô Bất Lạc lúc này đây không có đi tìm kia trung niên nam nhân, mà là tới rồi một cái khác bị bắt được gầy yếu nam nhân trước mặt. Dùng đao ở trước mặt hắn khoa tay múa chân vài cái. Ngươi cũng thấy rõ ràng đúng hay không? Các ngươi thôn trưởng thật đúng là xương cứng, như vậy đều không nói. Bất quá ta tưởng, toàn bộ thôn trang đều là xương cứng khả năng tính không quá cao, kia gầy yếu nam nhân run lên. Một cổ dòng nước từ hai chân chi gian chảy xuống dưới. Dựa gần hắn thí sinh ghê tởm không được, lui về phía sau hai bước, đơn giản như vậy liền đái trong quần. Này tố chất tâm lý thật sự còn chờ đề cao a. Ta nói, cái này gầy yếu nam nhân hiển nhiên không dám đi đánh cuộc cái này đáng sợ nam nhân sẽ bỏ qua hắn. Khả năng tính, chúng ta yêu cầu bảo hộ phí. Cho nên mới đem chủ ý đánh tới các ngươi trên đầu, bảo hộ phí. Cái gì bảo hộ phí? Ngươi nói nhưng không đủ rõ ràng, Ngô Bất Lạc thổi cái huýt sáo. Ta xem, vẫn là trước cho ngươi tới điểm lễ vật, lại, là cân bà muốn bảo hộ phí, gầy yếu nam nhân hoàn toàn hỏng mất. Ban ngày thực đáng sợ, có cái kia sẽ cắn nuốt người sương mù, có đôi khi trong sương mù còn sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ. Chúng ta căn bản không dám ở ban ngày hành động, chỉ có đi cân bà nơi đó, giao bảo hộ phí, mới có thể ở nàng chỗ ở. Bằng không chúng ta đều phải chết. Cân bà, là người nào, ta cũng không biết, ta thật sự không biết, người buông tha ta đi. Cái này gầy yếu nam nhân khóc giống lên, thoạt nhìn giống như một cây tùy thời đều sẽ banh đoạn huyền. Ngô Bất Lạc nhìn về phía mặt khác thôn dân, những cái đó thôn danh thấy Ngô Bất Lạc lộng tàn một cái, lại lộng điên rồi một cái, nơi nào còn dám cùng hắn đối diện. Cơ hồ đều run run rẩy rẩy trực tiếp quỳ xuống. Ngô ca, ngài xem hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ hình như là thật sự không biết, một cái thí sinh thật cẩn thận thấu đi lên. Nếu là lại đến cái bật lửa, nghĩ đến chính là điện ảnh cái loại này thường xuyên cấp đại lão điểm yên định nọt tên côn đồ. Ta có như vậy đáng sợ sao? Ngô Bất Lạc tận lực làm chính mình mỉm cười một chút. Này đó đều là tiểu đệ. Cũng không thể quá sợ ta a. Kia đáng thương thí sinh lập tức liền đỏ hốc mắt. Lần này các thí sinh tố chất không được a, trách không được ở quỷ nương tử phó bản lập tức liền bị loại trừ. Ngô Bất Lạc trong lòng hơi hơi thở dài. Bất quá như vậy cũng hảo. Nếu là toàn bộ đều là mộc sơ nhất tạ bán loan như vậy ra hòa, hắn cũng căn bản đừng nghĩ đi khảo âm quan. Đây mới là người bình thường sao? Ngô Bất Lạc còn cảm thấy có chút biệt nữ. Hắn cùng người bình thường thế giới tách rời lâu lắm, đều có chút không biết như thế nào cùng người bình thường ở chung. Chương 43 có phía trước hai người kia ví dụ ở. Mặt sau thôn dân liền cơ hồ là có cái gì nói cái gì. Bọn họ nói chính mình cũng không phải thôn này người, mà là không biết như thế nào liền tới đến nơi đây người. Trong đó có chút là ăn trộm. Có chút là bọn buôn người, có chút là cho vay nặng lãi. Ngay từ đầu, nam nữ già trẻ đều có, mọi người đều không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền tới rồi thôn này. Ngay từ đầu, bọn họ cũng cảm thấy đây là TV tiết mục. Chính là đương hiểu biết đến lẫn nhau chi tiết lúc sau liền đánh mất cái này ý niệm mà đi tiếp theo. Kia kỳ quái sương mù liền xuất hiện, bọn họ đã chết không ít người mới thăm dò kia sương mù quy luật. Nhưng sương mù cũng không phải mỗi lần chỉ ăn một người là được. 7 ngày là một cái tuần hoàn, 7 ngày sau, trong sương mù sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ, những cái đó quỷ toàn bộ đều là phía trước chết ở trong sương mù. Này đó quỷ sẽ giúp đỡ cùng nhau bắt người. Lúc này, cần bà xuất hiện. Hết chương.